ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Hạ Trừng Trừng đi tới tập đoàn Tạ Thị. Trên đường đi, Hầu Bác Siêu gọi điện cho cô liên tiếp mấy lần. Đêm nay là buổi hội tinh quang. Theo lý thuyết thì đội ngũ trang điểm phải đến Ngự Lâm Uyển để trang điểm cho cô. Nhưng giờ phút này, đầu óc Hạ Trừng Trừng mơ hồ. Đi buổi hội tinh quang cái quái gì chứ? Bây giờ cô chỉ muốn tìm Tạ Chi Hành hỏi rõ ràng. Tạ Chi Hành thay quần áo xong, cướp con búp bê bông đầu tiên ở trong tay của Hạ Thiên Hoa. Định về nhà cho Hạ Trừng Trừng một bất ngờ. Cửa thang máy từ từ mở ra, đúng lúc nhìn thấy Hạ Trừng Trừng đi ra. Trừng Trừng, sao em lại đến đây? Tạ Chi Hành hơi kinh ngạc, lặng lẽ giấu túi giấy đựng búp bê bông ở phía sau. Không phải em đã biết hết rồi đó chứ? Hạ Trừng Trừng nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại. Được lắm, chuyện anh và Lạc Hề Lâm là mối tình đầu quả nhiên là thật. Nụ cười sán lạn như vậy, vừa mới ở chung với Lạc Hề Lâm cũng rất vui vẻ nha. Tính tình Hạ Trừng Trừng cổ quái nói, vui vẻ như vậy, xem ra anh thật sự rất thích cô ta. Tạ Chi Hành hơi ngượng ngùng gật đầu. Hạ Trừng Trừng nghẹn lại, vậy mà Tạ Chi Hành lại gật đầu, vậy mà anh còn dám gật đầu. Phổi của Hạ Trừng Trừng sắp nổ tung, không tình nguyện hỏi, cô ta có xinh đẹp không? Tạ Chi Hành suy nghĩ một chút, rất xinh đẹp, mặt trắng nõn mềm mại, đôi mắt tròn xoe, cảm giác cũng rất tốt. Hạ Trừng Trừng, cảm giác cũng rất tốt, vậy mà anh lại sờ cô ta. Anh không nhớ mình đã có vợ rồi sao? Còn dám sờ cô ta? Hạ Trừng Trừng giống lên. Anh sờ cô ta? Tạ Chi Hành, đúng vậy, anh còn thay quần áo cho nó mà. Búp bê bông có mặc áo lót. Thay quần áo cũng giống như thay đồ cho búp bê bình thường vậy. Hạ Trừng Trừng, sao Tạ Chi Hành lại không hề biết xấu hổ nói ra những lời này? Tức đến run rẩy. Hạ Trừng Trừng cảm giác hai con mắt mình cũng sắp có thể bốc cháy. Tạ Chi Hành cúi đầu vào túi giấy lấy búp bê bông ra. Vừa lúc em tới đây rồi, nên anh mang ra cho em xem. Nhìn đi, nhìn cái đầu to của em kìa. Hạ Trừng Trừng nghiến răng nghiến lợi. Lão nương phải đi tham gia buổi hội tinh quang, mới không thèm nhìn lão tướng nhà anh tốt đây. Hừ, nói xong, cô thở phì phò rời đi, mà Tạ Chi Hành đúng lúc lấy búp bê bông trong túi giấy ra. Anh cầm búp bê bông nhỏ kia, nhìn bóng lưng Hạ Trừng Trừng biến mất, vẻ mặt mờ mịt. Không phải anh chỉ muốn cho Trừng Trừng xem búp bê bông mà anh và Hạ Thiên Hoa thiết kế thôi sao? Tại sao cô lại tức giận như vậy? Tạ Chi Hành lắc đầu. Của nhiên lòng phụ nữ là đáy biển sâu mà. Màn đêm xóa đi ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn. Đèn sáng rực rỡ, ở hiện trường của buổi hội tinh quang, đèn neon chiếu ra ánh sáng đầy màu sắc, ban đêm tập trung của các ngôi sao, không thua kém sự lộng lẫy của bầu trời. Máy livestream đã được đặt ở lối vào thảm đỏ. Các nghệ sĩ của các công ty liên tiếp đi qua thảm đỏ lấp lánh ánh đèn, để lại chữ ký của mình ở trên bảng quảng cáo thượng lưu khổng lồ. DTV há tả Trừng Trừng vừa bước ra khỏi chiếc Ferrari màu hồng nhạt. Đèn flash chiếu liên tục đến mức gần như sắp chiếu sáng thảm đỏ thành ban ngày. Dù là rất tức giận với hành động của Tạ Chi Hành, nhưng nếu phải đi thảm đỏ, Hạ Trừng Trừng cô vẫn phải là con nhóc đẹp nhất trên thảm đỏ này. Một chiếc váy dài màu vàng cắp N, G, Ư, C vừa cao cấp vừa thanh lịch. Chỗ véo eo là thắt lưng màu đen tơ lụa, được khảm mấy viên kim cương vụn màu đen lấp lánh. Làn váy là một đuôi vải sa thạch màu vàng, dưới ánh đèn chiếu rọi ánh sao lấp lánh. Người thua không thể thua trận, mặc kệ trong mắt Tạ Chi Hành Lạc Hề Lâm xinh đẹp đến đâu. Hạ Trừng Trừng cô phải là người đẹp nhất. Đợi được Trừng tỷ rồi. Của nhiên thảm đỏ của Trừng tỷ đẹp nhất. Tuy rằng Hạ Trừng Trừng không có tác phẩm gì, nhưng thảm đỏ mấy ngày gần đây chưa từng thua đâu. Wow wow wow, thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả người mẫu mặc nữa. Cách chương.